Thần y Trường Sinh, chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn dùng đại diễn ma âm khống chế Odea Juntoku. Chỉ biết được một chữ, Long, chỉ có bốn chữ, Long, có quan hệ với hắn. Long Tổ, Long Nhược Tuyết, Long Nữ Ngao Sương, còn lại là Long Hoa Hội thủ đô. Long Tổ và Long Hoa Hội đều không có gì phải lo lắng. Chỉ còn lại Long Nhược Tuyết và Long Nữ Ngao Sương. Bên phía Ngao Sương hắn đã bảo Ngao Thiên quay về. Hẳn là không xảy ra vấn đề gì. Vậy chỉ có thể là nha đầu Long Nhược Tuyết này. Tuy hắn đã rời khỏi Long Tổ, nhưng chỉ cần là thuộc hạ của hắn, người khác không thể động vào. Nghe lời Mạc Phàm nói, cười mỉa xuất hiện trên mặt Sentaiko và Odea Juntoku. Chuyện này sao? Hai người nhìn thoáng qua nhau. Còn chưa mở miệng, một giọng nói chói tai truyền từ trên tiểu đảo đến. Mạc tiên sinh, nếu đã đến đây rồi, còn chưa lên sao? Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía người vừa nói. Hai bóng người lập tức xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hai người kia không phải ai khác. Một người là Dạ Vô Nhai hội trưởng của Long Hoa Hội. Người còn lại đúng là Tu La. Người vừa nói chuyện là anh ta. Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái. Rời mắt nhìn Sentaiko lần nữa. Hội trưởng của Long Hoa Hội cũng ở đây. Đây là chuyện các người khiến tôi hối hận sao? Tam thư và tam thánh bút của Long Hoa Hội bị Mạc tiên sinh cướp đi. Đương nhiên không phải là quân bài chưa lật của chúng tôi. Nếu Mạc tiên sinh muốn biết, vậy Sentaiko cũng không giấu nữa. Lúc này không chỉ hội trưởng Dạ đến chúng thần sơn, Dạ đại tiểu thư và nha hoàn bên cạnh cô ấy cũng ở đây. Hơn nữa nghi thức của Dạ đại tiểu thư và vương tử Carter sắp bắt đầu rồi. Sentaiko thở dài, tiếc hận nói, nghi thức của Dạ Tình và Carter. Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt sắc bén tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn Dạ Vô Nhai đứng ở chỗ cao chúng thần sơn. Hắn biết rất rõ nghi thức của Carter là thông qua hiến tế người bên cạnh mình để đạt được chúc phúc. Lúc trước Carter muốn bắt Tiểu Tuyết, thần điện cầu thân Bạch Gia, đều là muốn lấy Tiểu Tuyết làm tế phẩm. Sau khi chuyện này bị hắn ngăn chặn, không ngờ vận rủi lại hàng lâm người Dạ Tình. Không chỉ thần điện lấy Dạ Tình làm tế phẩm, thân là cha Dạ Tình, vậy mà lúc này Dạ Vô Nhai còn đứng bên chúng thần sơn. Sở dĩ Dạ Tình trở thành tế phẩm, không thể nói là không có một tay của Dạ Vô Nhai. Thần điện, Dạ Vô Nhai, phẫn nộ hiếm khi xuất hiện tràn đầy trong lòng hắn, giống như núi lửa phun trào tràn ra bên ngoài. Xung quanh kinh phòng như đao lập tức nổi lên, sóng biển điên cuồng, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Kiếp trước nếu không nhờ Dạ Tình cứu hắn, đã không có hắn hiện giờ. Cô gái rất quan trọng với hắn, lại bị người ta dùng để hiến tế. Các người bắt Dạ Tình không chỉ vì hiến tế, còn muốn để tôi đến chúng thần sơn đúng không? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, trầm giọng nói, trên chúng thần sơn này có không dưới 20 cường giả. Còn có trận pháp cấm ma và chuyên đối phó tu sĩ. Ở tu chân giới mấy thứ này đều là ma tộc chuyên dùng để đối phó tu sĩ cường đại. Một khi tu sĩ tiến vào nơi như vậy, thực lực 10 phần mà phát huy ra được 3 phần đã không tệ rồi. 100 tu sĩ đi vào, không hơn một người còn sống đi ra. Đa số tu sĩ cường đại ở tu chân giới chết trong tay ma tộc, đều chết ở nơi này. Cho nên bình thường gặp phải nơi như vậy, mọi người đều lựa chọn tấn công bên ngoài. Đi vào trong kết giới chẳng khác nào tử vong. Chuyện gì cũng không thể gạt Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh thật sự quá mạnh. Chúng tôi chỉ có thể dùng chút thủ đoạn hạ lưu đối phó Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh có lên hay không? Sentaiko không cảm thấy thẹn, trái lại cười đắc ý nói, Mạc tiên sinh, nếu cậu không đi lên, có khả năng không gặp được Dạ Tình tiểu thư nữa rồi. Odea Juntoku lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, cười nói, hai người vừa nói xong, trên một kiến trúc ở giữa chúng thần sơn, một cột sáng mấy người ôm không hết phóng thẳng lên trời, xê ấm vào trong bầu trời. Cột sáng này vừa đến bầu trời không lâu, giống như đội lên cuối chân trời. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, bầu trời giống như bị chọc thủng, năng lượng màu trắng như thác nước 3000 trượng từ cột sáng rơi thẳng xuống, rơi lên chúng thần sơn. Lực lượng thánh khiết, cây ết ủng bố lập tức trút xuống, giống như thế giới bình thường có thần linh sắp hàng lâm. Dưới lực lượng này, sương mù tràn ngập biển rộng không còn sót lại gì. Nước biển 10 dặm quanh chúng thần sơn giống như sợ hãi lực lượng này, nhao nhao tản ra 4 phương 8 hướng, hình thành một vùng đất tương tự đáy biển. Hải vật trong nước biển giống như điên rồi, nhanh chóng bơi về phía đáy biển và bơi đi xa, rời xa nơi thị phi này. Cho dù là hạm đội gần đảo Long Nha cách 10 hải lý, người đứng trước màn hình cũng có thể cảm nhận được lực lượng lớn mạnh này. Đây là, trong đó trước một màn hình, một người đàn ông châu Âu trẻ tuổi nhìn lực lượng từ trên trời giáng xuống. Khiếp sợ nói, chúng thần ban ân, hơn nữa không phải chúng thần ban ân bình thường. Một lão giả ở bên cạnh nhíu mày nói, hàng năm đều có không ít người khổ tu ở chúng thần sơn, tiếp nhận chúng thần ban ân, dựa theo khổ tu mà mỗi người trải qua, tiềm lực và tế phẩm khác nhau, sẽ được ban ân khác nhau. Đa số mọi người khi được ban ân đều chỉ là một đạo sáng rất nhỏ. Có một số người thì không nhìn ra, thế trận lớn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, chỉ sợ lại có một cao thủ thần cảnh sắp xuất hiện. Chuyện hôm nay càng thêm phiền phức rồi, lão giả kia nói, lúc này cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng có thể biết chắc chắn tiếp nhận chúng thần ban ân là vương tử Carter của thần điện. Trước khi Carter tiếp nhận chúng thần ban ân, đã đến cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, thực lực chỉ dưới điện chủ của thần điện. Lần này Carter tiếp nhận ban ân còn cây ết ủng bố hơn lần trước. Lực lượng mạnh như vậy tuyệt đối sẽ đến thần cảnh. Một chúng thần sơn hội tụ nhiều cao thủ như vậy, cho dù không có điện chủ của thần điện đều rất khó đối phó. Hiện giờ Carter sắp tấn chức thần cảnh, thế cục gần như nghiêng về một phía. Lập tức báo lên trên, chuyện này lại thăng cấp, có thần cảnh sắp xuất hiện. Trên quân hạm, vị tướng quân kia vội nói, đây là cao thủ thần cảnh. Mỗi một cao thủ thần cảnh xuất hiện tương đương với một quốc gia nghiên cứu chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Lập tức kết nối điện thoại với Tổng thống. Lập tức khởi động kế hoạch A, một loạt cuộc gọi được kết nối. Rất nhanh thông qua, truyền tin tức ra ngoài. Một loại biện pháp ứng phó được khởi động. Sự kiện này đã khiến cấp cao thế giới sôi trào không thôi. Giống như bỏ một lọ axit sulfuric đậm đặc vào trong nước sôi, bọt nước văng tung tóe. Lúc thế giới sôi trào, Sentaiko và Odea Juntoku nhìn thoáng qua thác nước từ trên trời rơi xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra tươi cười đắc ý. Mạc tiên sinh, xem ra đã bắt đầu tế tự rồi, hơn nữa tác dụng còn rất tốt. Cậu định lo lắng lúc nữa hay theo chúng tôi tới chúng thần sơn? Nếu cậu còn đợi lát nữa, Sentaiko tôi không phụng bồi rồi. Sentaiko cười hỏi, cách chương.